Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 3, một trận chiến khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Như Sương có ý ám chỉ, con người khi đã về già thì chẳng còn để tâm nhiều tới những thứ phù phiếm nữa, cần gái bà đã rơi vào cảnh phải mua món đồ giúp siêu phê. Đó, giờ điều quan trọng nhất là cô có thể vui vẻ cả về thể chất lẫn tinh thần. Bà chỉ bày tỏ suy nghĩ của mình rồi lại bị cuộc gọi từ câu lạc bộ đọc sách làm gián đoạn. Họ gọi để sắp xếp việc biểu diễn Tôi và Tổ quốc của tôi vào ngày hôm sau, khiến bà ngay lập tức quên bẵng đi mọi chuyện. Tin nhắn của Tư Minh Minh gửi tới, nhưng bà chẳng buồn xem, chỉ nói với người mai mối. Dù thế nào cũng nên gặp một lần, coi như kết bạn. Việc này Tư Minh Minh không hề hay biết. Cô nhìn đồng hồ, đã tới giờ đi ngủ dưỡng sinh, đưa tay tắt điện thoại luôn. Lục Mạn Mạn luôn than phiền về thói quen sinh hoạt của Tư Minh Minh. Trong lòng cô ấy, Tư Minh Minh là lãnh đạo trẻ của một công ty hàng đầu trong ngành, ít nhiều cũng nên có chút tinh thần. Làm việc tới quên mình, ngày nào cũng ngủ đủ giấc thế này là quá vô tâm. Nói thẳng ra là cô ấy thấy phiền vì muốn trò chuyện với Tư Minh Minh vào ban đêm mà lần nào cũng không được. Nhưng Tư Minh Minh kiên định với lập trường của mình, dù trời có sập, cô cũng phải ngủ đủ giấc. Những người và việc làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, cô đều phải dọn dẹp. Cuối cùng thì chuyện sa thải đã rò rỉ ra ngoài, nhưng không ai trong ban lãnh đạo truy cứu. Những người dự họp riêng với Tư Minh Minh nói, may mà không có ký thỏa thuận bảo mật, nếu không thì khó tránh khỏi rắc rối. Tư Minh Minh không nói gì, trong lòng thầm hiểu rằng, làm sao mà một ông chủ tinh anh như vậy lại vì tin vào phẩm chất của nhân viên mà không ký thỏa thuận bảo mật. Đơn giản chỉ là biện pháp răn đe. Thông tin lan ra, cả đội đều lo sợ, căng thẳng, ai cũng cố gắng thể hiện. Ông chủ như một con sói, im lặng quan sát. Ông chủ Nhất Nam bình thường vốn đầy khí thế, nay lại tỏ ra mệt mỏi. Nhưng Tư Minh Minh nhận ra sự hoảng sợ đó qua việc ông chủ đến công ty nhiều hơn bình thường. Con tàu thời đại đang nghiêng ngả, chẳng ai có thể tránh khỏi cơn bão này. Ai cũng hoang mang, chỉ chờ chiếc lưỡi dao kia rơi xuống, để xem sẽ chém trúng ai. Cô hiểu rõ điều này, nhưng không nói ra. Trần Minh đề nghị mời cô tham dự một buổi họp bữa trưa, trực tiếp gửi cho cô địa điểm nhà hàng, còn bảo. Chúng ta ngồi văn phòng mãi, trao đổi chất cũng chậm. Chi bằng ăn một chút cho lành mạnh. Tư Minh Minh nhớ khá rõ vị chanh chua trong nước chanh ở nhà hàng đó, nhất là khi uống vào thấy vị gượng gạo của người mai mối. Cô không muốn đi, nhưng Trần Minh đã đi khắp văn phòng, gõ cửa phòng cô và thân mật nói. Sếp Minh, đi thôi, có người giữ chỗ rồi. Các đồng nghiệp xung quanh đều nhìn sang. Tư Minh Minh hiểu Trần Minh muốn dấn thân vào chuyện chính trị nơi công sở với cô, nhưng cô không muốn làm căng lúc này, bèn đứng lên và đi cùng anh. Trên đường đi, Trần Minh không nhắc gì về chuyện sa thải, mà thay vào đó nói về những kỷ niệm cũ. Những kỷ niệm đó là khi Tư Minh Minh mới vào công ty, cô làm việc dưới sự hướng dẫn của Trần Minh. Khi đó cô vừa tốt nghiệp, nhờ thành tích thực tập xuất sắc, cô được sếp cũ đề cử tuyển dụng đặc cách vào làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Khi ấy Trần Minh mới bắt đầu phát triển mảng thành viên không dây, mỗi ngày bận rộn mở rộng thị trường, còn Tư Minh Minh là trợ lý tận tụy đi theo anh ta. Lúc đó, Tư Minh Minh ngoài 20 tuổi, để kiểu tóc ngắn trông như búp bê, gương mặt tròn nhỏ với hai má lúm đồng tiền khi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Minh giao nhiệm vụ, cô không ghi chép như người khác, mà nghiêng đầu chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đặt những câu hỏi rất đúng trọng tâm. Khi người khác còn chưa kịp ghi chú hết, cô đã hoàn thành xong việc phân tích và nắm bắt nhiệm vụ. Những người mới thật đáng sợ, khi ấy Trần Minh thường khen ngợi cô trước mặt các trưởng nhóm khác. Thực tế, Tư Minh Minh rất giỏi, chỉ trong 8 năm, cô thăng tiến như tên lửa, có văn phòng riêng và một đội ngũ chuyên nghiệp. Bất kể sếp lớn thay đổi thế nào, cô vẫn đứng vững. Với đà thăng tiến nhanh chóng của cô, không ít tin đồn đã lan truyền. Tin đồn đầu tiên trong công ty liên quan đến Trần Minh. Khi đó Trần Minh rất ưu ái Tư Minh Minh, trong kỳ đánh giá luân chuyển, anh ta cho cô điểm số rất cao và xin phép cấp trên để giữ cô lại trong nhóm mình. Giờ đây, khi nhắc lại chuyện cũ, Trần Minh có chút cảm khái, xen lẫn chút tự giễu. Lăn lộn bao năm, giờ cũng ngang cấp với Minh Minh. Dù sao cũng không mất mặt, tôi phục cô. Tư Minh Minh dừng lại quan sát anh ta, nhưng ánh mắt cô bị kính râm che khuất, Trần Minh đoán đó hẳn là ánh nhìn bình tĩnh. Vì sợ nắng, cô mặc áo chống nắng kín từ đầu đến chân, đeo kính râm, trông như một người kỳ quặc. Khi xuất hiện trong nhà hàng, Tô Cảnh Thu đang bận rộn giờ ăn trưa, bị nhân viên phục vụ chạm nhẹ vào tay để nhìn cô. Quầy pha chế với mặt kính trong suốt là điểm đặc biệt, giúp anh có thể nhìn thấy đủ kiểu người, ai cũng thú vị theo cách riêng. Tô Cảnh Thu ngước nhìn, thấy bánh chưng, đi tới bàn, cởi áo chống nắng, lộ ra bộ trang phục trang trọng bên trong, hoàn toàn không hợp với áo phông, quần jean xung quanh. Anh chỉ lướt mắt nhìn, nhưng cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn anh qua lớp kính trong suốt. Ánh mắt đó thế nào nhỉ? Tô Cảnh Thu không sợ ai, nhưng ánh mắt ấy khiến tim anh hơi thắt lại. Người phục vụ đứng bên cạnh, tay run lên, vô tình đổ thêm nước sốt, lẩm bẩm. Nhìn đáng sợ thật, ánh mắt ấy quá đáng sợ, cô ấy định giết chúng ta à? Nhà hàng ra vào tấp nập, nhưng ngoài khách quen, họ hiếm khi nhớ ai. Dù vậy, nhân viên phục vụ thấy ánh mắt cô quen thuộc. Trong lúc nấu bò bít tết, cậu ta còn nói với Tô Cảnh Thu. Người này từng đến chưa nhỉ? Tô Cảnh Thu cũng không nhớ. Trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh Trịnh Lương với áo sơ mi cài kín cổ, những vị khách kín đáo anh luôn quan tâm. Hiện tại, anh đang ở giữa cơn bão cảm xúc, cô gái anh thích đã ngồi lên con tàu lớn rời xa, còn anh vẫn ở lại đây, lơ lửng bấp bênh. Nhưng anh là ai chứ? Sao có thể chìm đắm trong cơn bão? Anh quyết định vượt qua trung tâm của cơn bão, trèo tới bờ bên kia. Bạn thân Cố Tuấn Xuyên thường trêu rằng tâm trạng của anh là không cam lòng và tự hủy hoại, còn nhắc nhở anh đừng kết hôn tùy tiện, nói thật, hôn nhân sẽ lấy đi nửa cái mạng của cậu. Hai người ít nhiều có chút đồng cảm cùng cảnh ngộ. Quán ăn nhẹ của anh được xây dựng dựa trên hai yếu tố: sức khỏe và nam thần. Sức khỏe là ở thực phẩm, không có lớp gia vị đậm đà, chỉ giữ lại hương vị nguyên bản, đủ dễ ăn và calo được tính toán kỹ lưỡng để phục vụ những khách hàng quan tê M đến từng calo. Nam thần là cái tên mà thực khách yêu ái dành tặng. Tô Cảnh Thu có ngoại hình nổi bật, dẫn dắt nhóm nhân viên ưu tú của mình, dần tạo nên tên tuổi trong khu thương mại đầy cạnh tranh. Sau khi gọi món, nữ thực khách quay đầu nhìn lại một lần nữa, lần này dừng ánh mắt trên cánh tay của Tô Cảnh Thu. Ánh mắt đó như muốn khám phá điều gì. Với danh xưng nam thần bán nhan sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cảnh Thu không thấy bất ngờ với ánh mắt ấy. Mỗi khi anh đứng trước quầy pha chế, luôn có những ánh mắt từ bên kia lớp kính trong suốt nhìn về phía anh. Có ánh mắt ngượng ngùng, dũng cảm, ngưỡng mộ, dò xét. Đôi khi cũng có ánh mắt khao khát, thiếu đứng đắn. Đào Đào từng lo lắng nói, dù sếp Tô có mặc quần áo, nhưng tôi luôn có cảm giác trong lòng rất nhiều người. Anh ấy đã bị lột TAN. Tô Cảnh Thu nghe vậy, giơ cánh tay lên, vỗ vỗ vào cơ bắp săn chắc của mình, tự giễu, hy vọng trong ý thức của họ, đừng quên tôi vẫn còn cái này. Anh chính là tấm bảng quảng cáo sống động của nhà hàng thực phẩm sức khỏe, như đang ngầm nói, ăn đồ của tôi, bạn sẽ khỏe như tôi. Từ mình nhớ lại Nhiếp Như Xương từng khen ngợi người này nhìn dáng vóc rất ổn, liền quay đầu nhìn thêm một lần. Trong công ty có rất nhiều người, nam có nữ có, ngày nào cũng ngồi lì tại chỗ làm, không có thời gian vận động. Hiếm ai có được thân hình khỏe mạnh như vậy. Từ mình nghĩ, thật ra, phúc lợi cho nhân viên của chúng ta chưa thật sự đầy đủ. Mình nên bàn với Hân Hân, cần có thêm động lực cho kế hoạch đi bộ đó. Cô thích kiểu này à? Trần Minh thấy cô quay đầu liên tục, bèn mở lời. Từ mình nhún vai, không nói nhiều. Suốt bữa ăn, Trần Minh không nhắc gì đến danh sách sa thải, chỉ đến lúc thanh toán mới hỏi cô. Còn bộ phận khác thì sao? Không gấp. Vẫn còn thời gian, chiều nay tôi sẽ bảo Tôn Tĩnh tìm anh trao đổi. Từ mình vừa nói xong thì điện thoại reo, mở ra xem, mẹ cô bà Nhiếp Như Xương nhắn rằng, người có thân hình đẹp đó đã hẹn rồi, tối thứ sáu nhé. Từ mình đặt điện thoại xuống, lại nhìn về phía khu vực nấu nướng. Đối tượng xem mắt của cô dường như chẳng biết gì về cuộc hẹn, đang bận rộn áp chảo bò bít tết. Anh nấu rất chuyên nghiệp, dầu mỡ kêu xèo xèo. Lửa bùng lên trong chốc lát rồi ngay lập tức miếng bò được đặt gọn vào đờ ứa. Anh chỉ đẩy nhẹ tay, cậu phục vụ đẹp trai bên cạnh liền bắt đầu bày biện món ăn. Trong khu bếp, tất cả bận rộn nhưng vẫn đâu vào đó, con nhà hàng ngập tràn tiếng cười nói. Hương thơm của thịt tươi phảng phất khắp không gian, quả là một trải nghiệm đáng giá. Đợi tôi chút, cô nói với Trần Minh rồi đứng dậy, bước đi trên đôi giày cao gót hướng tới khu vực bếp. Tiếng gót giày vang lên sắc nét, vài thực khách nam không kìm được mà ngẩng lên nhìn cô. Từ Minh Minh đứng trước kính trong suốt, lúc này Tô Cảnh Thu đã quay lưng lại, cúi xuống mở tủ lạnh phía dưới để lấy chanh tươi. Từng quả chanh vừa rửa xong, lăn tròn trên bàn, tỏa ra làn hơi mát lạnh, xua tan cái nóng ngay tức khắc. Từ Minh Minh nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, nghĩ thầm, đối tượng xem mắt mà trời đưa xuống đây lại xuất hiện ngay trước mắt, đến người theo chủ nghĩa duy vật vững vàng như mình cũng phải nghĩ, thật là trùng hợp kỳ lạ. Đào Đào thấy cảnh tượng này, mím môi khẽ gọi, ông chủ, cô gái, cậu ta định nói là cô gái kia đang nhìn anh, ánh mắt như muốn giết người, nhưng khi Tô Cảnh Thu quay lại, anh chỉ thấy bóng lưng của cô đang rời đi. Thần kinh, Đào Đào thốt lên, em biết vì sao em sợ cô ấy rồi, em nhớ ra rồi. Cô ấy từng đến đây, trông cô ấy giống như bị thần kinh, Đào Đào chỉ nói đùa, nếu không làm sao giải thích được nỗi sợ vô cớ của mình dành cho cô gái ấy. Không tìm được lý do, thì hóa ra mình nhút nhát quá. Tô Cảnh Thu đến khi bận rộn xong xuôi mới mở điện thoại, thấy mẹ anh bà Vương Khánh Phương gửi tin nhắn. Tối thứ sáu đi xem mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ che cánh tay đầy hình xăm của con lại cho mẹ. Không có lấy một bức ảnh, điều này có phần vô trách nhiệm. Tô Cảnh Thu không ngờ mình lại lưu hành, nhanh chóng trong thị trường xem mắt như vậy. Anh chỉ tạm thời có ý định, muốn vượt qua cơn bão tình cảm trong lòng, dựa vào một cuộc hôn nhân có vẻ dễ dàng để lấy lại thế cân bằng trước mặt Trịnh Lương. Nhưng vừa mới tỏ bày ý định chưa đến 24 giờ, đối tượng xem mắt của anh đã sắp sửa xuất hiện. Thật là ca một trên thích, cách chương.